Săn hướng dẫn thực địa. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Kelenko Hill bắt đầu. Về cơ bản, vẫn là một cựu chiến binh ở tuyến đầu. Tất cả các hội đều biết bạn là ai vì bạn đã ở đó rất lâu và giỏi công việc của mình. Bạn thực tế đã nắm giữ công việc hướng dẫn thực địa và mọi người đã đấu tranh để tiếp cận bạn và cộng sự của bạn. Nhân tiện, chúng tôi rất biết ơn vì bạn đã ưu tiên chúng tôi. Nhưng, nói như vậy, bây giờ bạn đã ở với chúng tôi và bạn là một cấp cao hơn. Chúng tôi muốn bạn tham gia vào nhóm vào cổng. Không phải là đội trinh sát, mà là nhóm chính thức vào sau họ. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó? Tôi biết bạn chưa từng vào một cổng cao hơn cấp B chỉ vì lý do an toàn. Nhưng kiến thức cơ bản và chuyên môn của bạn là điều chúng tôi không thể bỏ qua. Với điều đó đã nói, nếu bạn đồng ý, đội trưởng cũng sẽ tham gia cùng bạn ở cổng. Nếu bạn lo lắng rằng mình có thể phải chịu quá nhiều căng thẳng, hãy lên tiếng ngay bây giờ. Nếu bạn cũng không muốn làm điều đó, tôi hiểu, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải thuê một hướng dẫn thực địa khác càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể tóm tắt cho họ về những gì chúng ta cần họ làm. Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh về việc nên thuê ai. Cô Hill đã bỏ tính cách vui tươi của mình, trở nên khá nghiêm túc khi cô nói. Điều đó có thể hiểu được, vì đây là lần đầu tiên họ ném cho Kellen một lời mời làm hướng dẫn viên từ hội của họ. Anh ngạc nhiên vì họ không cố ép anh làm điều đó, nhưng cũng vui vì hai Esper tôn trọng anh đủ để ngồi xuống và nói chuyện này. Mặc dù vậy, Kellen không chắc mình có thể chấp nhận lời đề nghị này hay không. Anh vẫn chưa học với Casper, anh thậm chí còn chưa biết cơ thể mới của mình, và anh vẫn chưa có phong độ hoàn hảo. Có quá nhiều thứ anh cần phải học trước khi có thể nghĩ đến việc đảm nhận một vai trò lớn như vậy, và anh thậm chí còn không biết họ còn cách xa bao nhiêu nữa mới giành được quyền phát sóng. Nếu chỉ còn vài tuần nữa, anh sẽ phải từ chối. Khoảng thời gian đó không đủ để anh cảm thấy thoải mái khi hướng dẫn bất kỳ ai trong nhóm. Tôi rất vui vì lời đề nghị này, nhưng tôi có thể có thêm thời gian để suy nghĩ không? Tôi nghĩ nếu tôi vẫn là một học sinh lớp C, tôi đã chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng vì tôi không biết rõ bản thân mình hiện tại, tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu. Không phải là từ chối, tôi rất hứng thú với lời đề nghị này, nhưng tôi chỉ. Anh ta im bặt, không ai nói gì trong một lúc, trước khi Kellen cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Anh ta nhìn lên thuyền trưởng, người đã bóp vai anh ta. Tôi hiểu, việc này rất gấp, nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải thúc giục anh. Cứ từ từ, chúng tôi có thể giúp gì không? Anh cần gì để giúp anh đưa ra quyết định? Anh hỏi, Kellen nhìn đi chỗ khác và suy nghĩ. Có lẽ anh sẽ không thích câu trả lời của tôi vì chúng ta vừa ký hợp đồng đôi. Nhưng tôi cần một số Esper ở các cấp độ khác nhau. Bằng cách đó, tôi có thể kiểm tra xem sức mạnh của mình đã thay đổi bao nhiêu. Đặc biệt là ở cấp độ cơ bản, đây là cấp độ quan trọng nhất mà các hướng dẫn viên cần biết. Tay của thuyền trưởng siết chặt hơn trên vai Kellen khi người đàn ông cứng đờ. Cấp cơ bản, anh hỏi và Kellen gật đầu, nắm tay, tôi dùng điều đó làm thước đo cho mọi thứ, đó là thông lệ. Thuyền trưởng thả lỏng và Kellen cảm thấy một nụ cười nhỏ hiện trên môi trước khi nó biến mất. Vậy thì dễ thôi, tôi có thể đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn gì nữa không? Anh nhắc và Kellen lại cau mày khi anh nghĩ, ồ, một người bạn tập sẽ rất hữu ích vì tôi không duy trì được mức độ thể lực cần thiết ở tuyến đầu. Tôi cũng cần kết quả từ các buổi hướng dẫn của chúng ta với Taylor. Tôi muốn biết mọi ngóc ngách trong sức mạnh của mình, đó là điều khiến tôi hữu ích trên chiến trường. Nếu tôi biết chính xác mình có thể đến gần mép bao nhiêu mà không bị ngã, đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vị thuyền trưởng có vẻ ngạc nhiên trong một phút, trước khi ông dịu lại. Tất nhiên rồi, tôi sẽ hỏi xung quanh về cả hai điều đó. Anh nói với anh ta nhưng tiếng cô hiu hắng giọng khiến cả hai người đàn ông quay lại nhìn cô. Người hầu của văn phòng, nhớ không? Tôi có thể làm những việc đó, đại úy. Về chủ đề sức mạnh, tôi thực sự nghĩ Kellen nên tham gia một bài kiểm tra khác để xác nhận xem anh ta có phải là người hạng A hay không. Tôi biết rằng chúng ta chỉ đang giả định rằng anh ta là, nhưng tôi nghĩ vì sự an tâm của mọi người, anh ta nên làm điều đó. Tôi đã đề nghị làm cộng sự của anh ta. Và điều đó vẫn đúng. Nếu anh lo lắng, đại úy, anh có thể đi cùng chúng tôi. Cô Hill đề nghị, Kellen cảm thấy cơ thể mình căng thẳng khi nhắc đến việc kiểm tra lại. Đại úy, người vẫn đặt tay lên vai Kellen, cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi cứng đờ. Anh liếc xuống cách anh ta đang nhìn thẳng về phía trước, và môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười. Tôi có lẽ sẽ thấy khá hơn nếu cô Green cũng ở đó, phòng hờ thôi. Được rồi, cô Hugh sẽ tiếp quản việc tìm cho anh một người bạn tập và một số đối tượng thử nghiệm sẵn sàng. Anh ta bóp vai người hướng dẫn, Kellen quay sang anh ta. Anh có phản đối việc kiểm tra lại hôm nay không? Tôi hứa đây sẽ là lần cuối tôi yêu cầu anh làm vậy. Tôi biết anh có lẽ đã mệt, nhưng nếu chúng ta giải quyết xong chuyện này ngay bây giờ, chúng ta sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Giọng điệu của Esper nhẹ nhàng, đôi mắt vàng của anh ta nhìn người đàn ông đang cố gắng hết sức để che giấu nỗi sợ hãi của mình một cách trìu mến. Kellen lau tay ẩm ướt một cách lo lắng vào quần. Ừ, chắc chắn rồi. Càng sớm hoàn thành, tôi càng không bao giờ phải vào tòa nhà đó nữa. Anh ta tuyên bố, và cô Hugh nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, thuyền trưởng đưa tay kia ra và xoa tóc anh ta. Chính xác, anh đồng ý, mỉm cười. Kellen cảm thấy tim mình đập nhanh khi anh nhìn lên ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Bây giờ, chúng ta sẽ đi hướng dẫn dưới sự giám sát của cô Green chứ? Chúng ta có thể mượn cô ấy sau buổi học để kiểm tra lại tại trung tâm. Hôm nay anh đã gặp cô ấy chưa? Cô ấy đã nói gì về chế độ ăn của anh? Anh trông gầy quá, thậm chí còn gầy hơn kể từ khi tôi gặp anh ở trung tâm hướng dẫn. Kellen gật đầu trước lời anh nói, cố gắng đẩy sự lo lắng đang tràn ngập hệ thống của mình xuống. Anh ghét cách anh không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể mình mỗi khi trung tâm được nhắc đến. Anh ghét việc những người đó lại có thể kiểm soát anh quá nhiều, ngay cả bây giờ. Anh đã cố gắng rất nhiều để đẩy họ ra xa và biến khỏi tâm trí mình, chỉ để chứng minh rằng họ đã sai mỗi lần. Điều duy nhất có thể an ủi anh dù chỉ một chút là anh sẽ không đi một mình lần này. Lần này anh có đại úy, cô Hugh và Taylor đi cùng. Họ sẽ không để họ đối xử với anh như trước đây. Cô Hugh không biết trung tâm đã đối xử với Kellen như thế nào trong quá khứ, nhưng Taylor có một số ý tưởng và đại úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen có cảm giác rằng anh ta biết chính xác cách họ đã đối xử với anh ta. Có lẽ còn hơn cả cha mẹ anh ta. Suy nghĩ duy nhất khác an ủi hướng dẫn viên là sau nhiều năm kiểm tra lại, điều đó đã được chứng minh là anh ta đúng. Trung tâm có lẽ sẽ tự mình làm mình bối rối để xoa dịu anh ta vì kết quả kiểm tra của anh ta ngày hôm qua. Tôi đồng ý với đại úy Thatcher. Anh vẫn còn quá gầy. Tôi nhớ Kellen, một gã cơ bắp chết tiệt, và cá nhân tôi muốn anh ta quay lại. Chúng ta nên đến phòng y tế. Cô Hugh đứng dậy trước, trở lại với chính mình, vui vẻ như thường lệ. Cô hướng về phía cửa trong khi Kellen đứng dậy. Đại úy cũng đứng dậy, chăm chú nhìn người hướng dẫn. Khi Kellen đi ngang qua anh ta nắm lấy tay anh ta. Kellen dừng lại giữa chừng và tình cờ đứng trước mặt người đàn ông. Anh ta nhìn lên, bối rối. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi và thuyền trưởng nhìn anh một lúc. Anh nghĩ anh sẽ bình luận về bài kiểm tra lại, nhưng thay vào đó, anh lại làm anh bất ngờ. Anh nghĩ mình sẽ cần người khác giúp dẫn đường trong bao lâu? Anh hỏi, Kellen chớp mắt, trước khi một nụ cười ngạc nhiên nhưng đầy hiểu biết hiện lên trên khuôn mặt anh. Nhiều nhất là vài ngày, ông nói với anh ta, và Esper thở dài. Vài ngày, anh xác nhận, và Kellen không thể kiềm chế được. Người đàn ông này đang tỏ ra đáng yêu một cách kỳ lạ. Bàn tay của Kellen chỉ do dự một giây trước khi anh đưa lên và ôm lấy má anh. Đôi mắt của thuyền trưởng mở to khi anh nói. Cậu có thể là một chàng trai lớn, đại úy, chỉ vài ngày thôi và sau đó, chỉ trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Tôi sẽ xin phép trong những trường hợp đó, tôi hứa sẽ không hướng dẫn ai khác sau đó nữa. Má đại úy ửng hồng, Kellen nghĩ rằng anh sẽ nổi giận với anh vì anh đã quá táo bạo, nhưng thay vào đó, mắt đại úy nheo lại và anh đưa tay lên che má Kellen. Anh nghiêng người vào sự đụng chạm, thở dài. Anh nên cẩn thận khi trêu tôi, anh út. Nếu không, anh sẽ biết chính xác cậu bé của tôi có thể lớn đến mức nào. Kellen chớp mắt trước phản ứng của anh, trước khi anh khịt mũi, và vai anh bắt đầu rung lên vì tiếng cười khi sự căng thẳng rời khỏi cơ thể anh. Thuyền trưởng mỉm cười với anh, trước khi lắc đầu, ra khỏi đây trước khi cô Hugh phàn nàn rằng chúng ta mất quá nhiều thời gian. Anh để Kellen rút tay lại, mọi cử động anh thực hiện đều cho thấy anh miễn cưỡng không muốn để người hướng dẫn đi. Thuyền trưởng, anh có thể liếc mắt nhìn anh ta sau. Chúng ta có nơi để đi, Cô Hưu gọi từ hành lang trong khi thuyền trưởng đưa tay lên mặt thở dài. Kellen quay lại, hướng về phía cửa để gặp cô Hưu ở hành lang. Nhưng trước đó anh cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của thuyền trưởng quét anh từ trên xuống dưới. Ô, ở đây có nóng không? Khi ba người họ bước vào khu y tế, cô Hưu là người dẫn họ đến chỗ tay lo. Cô không ở trong văn phòng của mình, mà thay vào đó là ở trong một căn phòng lớn hơn cách đó vài cánh cửa dọc theo hành lang. Tay lo rất phấn khích khi nhìn thấy họ khi chúng tôi bước vào, nụ cười của cô ấy lan tỏa. Việc đầu tiên cô ấy làm là nhét ba ly sinh tố calo đặc vào tay Kellen trong khi cô ấy hoàn thành việc chuẩn bị phòng. Bộ ba lép nhìn quanh phòng, căn phòng không lớn lắm, nhưng đầy những thiết bị rất giống với những thiết bị mà người ta có thể tìm thấy ở trung tâm. Kellen nhận ra một số máy móc và cảm thấy một làn sóng không chắc chắn tràn qua anh. Tay lo, nhận thấy Kellen vẫn chưa mở hộp lắc, trừng mắt nhìn người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy hai ngón tay, chỉ vào mắt mình, chỉ vào Kellen bằng những ngón tay đó, rồi vẽ một đường ngang qua cổ. Cảm thấy hơi bị đe dọa, nó lay Kellen ra khỏi nỗi sợ hãi đủ lâu để anh ta mở hộp lắc đầu tiên. Anh ta đổ nó vào miệng mình, trước khi mở hộp thứ hai và làm tương tự. Cô Hưu và thuyền trưởng quan sát, lo lắng khi Kellen mở hộp thứ ba và làm tương tự. Green, thế có bình thường không? Captain hỏi. Khi cô Hưu nhận được một cuộc gọi điện thoại và phải vội vã ra khỏi phòng. Tay lo liếc nhìn lại Guy, người vừa hoàn thành ba lần lắc mà cô đã cho anh ta, và Esper, người chưa bao giờ có một người bạn đồng hành nghiêm túc. Cô quay lại với thiết bị, hoàn toàn bình thường, thuyền trưởng Thatcher. Anh chưa dành quá nhiều thời gian ở bên các hướng dẫn viên, đúng không? Cũng giống như Esper, họ có những nhược điểm về sức mạnh. Một trong số đó là họ có một sự thèm ăn không bao giờ kết thúc. Một hướng dẫn viên đang làm nhiệm vụ sẽ không bao giờ no. Phần nhiệm vụ hiện tại rất quan trọng. Nếu một hướng dẫn viên không sử dụng sức mạnh của mình, cuối cùng họ sẽ đạt đến giới hạn và bắt đầu hành xử như một thường dân bình thường. Kellen nói thêm và tay lo gật đầu trước lời nói của anh ấy. Vậy nên, nếu anh ta bắt đầu ngất xỉu vì anh, chỉ cần đổ một trong những loại THCL. Xê xung quanh tòa nhà vào cơ thể anh ta, hoặc thứ gì đó có hàm lượng calo cao tương đương. Điều này không chỉ áp dụng cho Kellen, mà bất kỳ hướng dẫn viên nào. Cô giải thích rõ ràng trước khi thở dài, gật đầu với chính mình và quay lại đối mặt với hai người đàn ông. Được rồi, thêm nữa, giống như khi anh vào để kiểm tra, tôi sẽ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của anh. Kellen nhanh chóng mặc xong bộ đồng phục của mình, ngay cả khi ngón tay anh run rẩy. Anh liếc nhanh về phía đại úy, trước khi ngón tay anh dừng lại. Chết tiệt, người đàn ông đó đã hút hết hơi thở của anh. Anh cũng đã nhìn kỹ vào ngày hôm qua, nhưng bây giờ khi anh sắp mồi đối diện với anh ta làm điều này không biết bao nhiêu lần, anh cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh liếc về phía khuôn mặt của mình và thấy đại úy đang mỉm cười đầy ẩn ý và anh nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt. Có một vài chiếc ghế trong phòng. Và Kellen đặt quần áo của mình lên chiếc ghế gần nhất trước khi đứng yên chờ tay lo. Cô đã lấy băng vệ sinh ra và chuẩn bị sẵn, nhưng đại úy đã cởi xong quần áo trước. Kellen nghịch ngợm ngón tay trong khi chờ đến lượt mình, kết cấu lạnh lẽo của miếng đệm khiến anh nhớ đến trung tâm. Chết tiệt, tay lo kéo hai chiếc ghế từ trên tường xuống và bắt hai người ngồi đối diện nhau. Cô phớt lờ tình trạng sức khỏe tinh thần đang xấu đi của Kellen để cảnh báo thuyền trưởng. Thuyền trưởng Thatcher. Đừng sử dụng sức mạnh của anh, nơi này không giống như ở trung tâm, chỉ có Kellen mới được sử dụng sức mạnh của anh ấy, được chứ? Hãy để anh ấy làm việc mà không phàn nàn, lời cảnh báo của cô đủ nghiêm khắc để Kellen thoát khỏi suy nghĩ của mình. Vị thuyền trưởng nở một nụ cười nhẹ, vui vẻ trên môi. Với ông út thì khác, Rina, anh nói với cô và cô khịt mũi. Tất nhiên rồi, hai người hợp nhau 90, cô quay sang bạn mình, Kellen. Chỉ hướng dẫn cơ bản thôi, và tôi sẽ ngắt lời cậu ở phút thứ 15. Nếu tôi nhận thấy cậu đang yếu đi rõ rệt, tôi sẽ ngắt lời cậu sớm. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào bắt đầu. Chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, Kellen gật đầu khi tay lo quay lại máy tính giám sát của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen lau đôi bàn tay lo lắng của mình vào quần trước khi đưa một cái cho thuyền trưởng. Anh ta đón lấy nó với một nụ cười, siết chặt tay mình để an ủi. 3, 2, 1, Kellen truyền sức mạnh của mình vào thuyền trưởng cho đến khi anh ta cảm thấy như mình đã tìm thấy đúng dòng chảy. Thật khó để bỏ qua lượng hướng dẫn mà anh ta cần, và thay vào đó tập trung vào việc truyền một lượng ổn định vào anh ta. Không lâu sau, Kellen thấy mình lại trở về với sóng biển. Lần này, anh ta có thể thấy rằng công việc trước đây Kellen đã làm vẫn được phản ánh trong những con sóng ở đây. Nó không sáng như khi anh ấy làm điều đó vào ngày hôm trước, nhưng anh ấy vui mừng khi thấy rằng những gì anh ấy đã làm trước đó là điều đúng đắn. Vì vậy, khi biết điều đó, anh ấy bắt đầu rắc những viên đá dẫn đường của mình vào những con sóng một lần nữa, xem chúng đập vào bờ đá. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy rằng những viên đá mà anh ấy cho là mức cơ bản lớn hơn trước, nhưng sau đó anh ấy kết luận rằng điều đó liên quan đến cú nhảy của anh ấy trong lớp. Kellen quan sát những cầu vồng nhảy múa trong nước và nghĩ rằng có lẽ những con sóng không tàn nhẫn như anh ấy nghĩ ban đầu. Anh không nhận ra rằng 15 phút đã trôi qua cho đến khi anh cảm thấy một bàn tay lắc mạnh vai anh. Kellen, anh có ở đó không? Giọng của Taylor sắc bén, lo lắng và Kellen chớp mắt một cách ngớ ngẩn, thực tế từ từ tràn vào anh. Anh từ từ quay đầu lại, nhìn xung quanh. Thuyền trưởng ngồi đối diện anh, mắt anh nhìn anh, bị mê hoặc. Kellen ngắt lời chỉ dẫn và từ từ rút tay ra. Tôi không biết là hướng dẫn viên cũng đổi màu mắt. Thuyền trưởng trầm ngâm và Taylor thở dài khi Kellen xử lý thông tin đó. Hướng dẫn viên hạng cao hơn thì có. Đó là dấu hiệu cho thấy Kellen chắc chắn đã vượt qua một ngưỡng nhất định. Xin chúc mừng. Đó là sự xác nhận mà không cần kiểm tra lại rằng bạn thực sự là hướng dẫn viên hạng A. Kellen. Môi Taylor cong lên khi nụ cười chạm đến mắt cô. Kellen không thể ngăn được nụ cười tâu toét, ngớ ngẩn hiện trên khuôn mặt khi mắt của thuyền trưởng mở to. Những gì bạn làm hôm nay là hoàn hảo, vì vậy hãy tiếp tục làm như vậy vào ngày mai nữa. Tôi muốn quan sát hai người trong ít nhất 2 tuần, mỗi ngày. Hai người hướng dẫn cùng nhau càng nhiều, cơ thể của hai người càng thích nghi với nhau. Nếu tôi muốn có được một kết quả chính xác cho hai người, tôi không muốn hai người hướng dẫn bên ngoài phạm vi đó. Thôi, cố gắng đừng làm vậy. Cô nhìn thẳng vào thuyền trưởng, người cũng đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, không hối hận. Taylor bắt đầu cẩn thận tháo màn hình khỏi hai người đàn ông. Xin lỗi vì đã không nghe thấy anh, Taylor. Thật khó để cố gắng lờ đi việc thuyền trưởng cần được hướng dẫn nhiều đến thế nào. Những ngón tay của Taylor nhanh chóng lướt trên làn da của Kellen, và trong khi mọi người đều mất tập trung, anh cố gắng nhìn thoáng qua ngực của thuyền trưởng. Môi Taylor cong lên thành một nụ cười, nhưng cô không nói gì cả. Được rồi, tôi chỉ có thể yêu cầu anh nhiều như vậy thôi. Có lẽ thuyền trưởng đang rất hỗn loạn bên trong, đúng không? Cô trêu chọc và Kellen gật đầu. Cô bước ra xa anh, đi đến chỗ thuyền trưởng trong khi Kellen bắt đầu kéo quần áo của anh ta lại. Green, chúng tôi hy vọng anh sẽ dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đi cùng chúng tôi đến trung tâm để hy vọng là có buổi kiểm tra lại cuối cùng của thầy Út. Taylor ngân nga theo lời anh trong khi Kellen hắng giọng phía sau họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô Hugh sẽ là cộng sự của tôi. Anh ta nói với cô. Taylor lấy xong miếng băng vệ sinh cuối cùng từ thuyền trưởng và vứt những miếng băng vệ sinh đã dùng vào thùng rác. Cô liếc nhìn hai người đàn ông, rồi thở dài. Tôi có thời gian nếu chúng ta đi ngay bây giờ. Tôi có cuộc họp lúc 5 giờ nên miễn là Kellen không mất xỉu lần này thì tôi sẽ đến. Kellen không thích lời chỉ trích này, nhưng Taylor cười tâu toét trước vẻ mặt bất mãn của Guy khi anh ta cài xong cúc áo. Ồ ha ha, anh thật buồn cười, tôi hiếm khi ngất xỉu nữa. Cả hai nhìn anh chằm chằm cho đến khi mặt anh nóng lên. Đó là hành vi bất thường của tôi, anh biết mà. Anh khăng khăng và thuyền trưởng lắc đầu, không đồng ý với anh. Anh không đưa ra được lý lẽ tốt cho bản thân mình, anh úp. Cô Hugh và tôi thường thấy anh trên bờ vực sụp đổ khi chúng tôi cùng làm việc ở tuyến đầu. Kellen mở miệng, nhưng lại ngậm lại ngay sau đó. Anh không thể phản bác lại điều đó. Được rồi, thực ra tôi hiếm khi ngất xỉu. Tôi thường chỉ sống ở bờ vực thôi. Taylor NR. Khi cố gắng nói cho dễ nghe hơn. Điều đó không tốt cho cơ thể của em đâu Kellen. Bây giờ anh là người chữa bệnh cho em. Em phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn hoặc giúp anh nói với mẹ em. Cô biết cách đe dọa anh, và từ vẻ mặt buồn bã của Kellen, điều đó có hiệu quả. Sao anh dám phản bội tôi như thế? Tôi tưởng anh là bạn tôi mà. Anh phản đối và cô cười. Tôi là bạn của anh, nên tôi có quyền đe dọa anh. Hơn nữa, Captain vẫn chưa đủ bằng chứng để làm thế, nên tôi phải vào cuộc. Taylor giơ tay lên để đập tay và Captain cũng vui vẻ làm theo. Tiếng thịt va vào thịt tràn ngập không khí khi Kellen hờn dỗi vì cảm giác bị phản bội. Tôi rất cảm kích vì anh đã quan tâm đến sự thiếu sót của tôi, Green. Điều đó sẽ được phản ánh trong việc tài trợ cho các dự án nghiên cứu của anh. Taylor giơ nắm đấm chiến thắng trước khi cười tâu toét với Kellen. Đừng lo, tôi sẽ đãi anh một ít trà ngon để anh thấy dễ chịu hơn. Đừng tỏ ra bị phản bội như vậy. Ngoài ra, cô quay gót, hướng về phía tủ lạnh mini ở góc phòng. Uống cái này đi, cô ném thêm 2 ly nữa vào Kellen. Anh chỉ kịp bắt được 1 ly trong khi thuyền trưởng bắt được ly còn lại. Anh gầy quá, tôi nhớ hồi anh giống như một chiếc xe tăng tí hon. Hãy đưa anh trở lại mức đó. Thuyền trưởng có vẻ hứng thú với lời cô nói. Tôi không ngờ anh lại tiến triển hơn thế nữa, anh út. Không hiểu sao điều đó lại khiến tim Kellen đập mạnh. Má anh ửng hồng khi anh nhận lấy ly rượu được đưa cho anh. Anh mở nó ra và đổ vào miệng trong khi Taylor bắt đầu câu chuyện. Ồ đúng rồi, ngày xưa mọi người sẽ ngất ngây khi Kellen cởi áo. Người đàn ông đó rất khỏe mạnh. Và sau khi trở thành hướng đạo sinh, anh ấy đã làm việc chăm chỉ gấp đôi để giữ được vóc dáng đó. Cô ấy tặc lưỡi, tôi không thể tin rằng chỉ mới nửa năm trôi qua mà anh đã mất đi nhiều khối lượng cơ như vậy. Kellen nhún vai, lờ đi nửa đầu câu nói của cô khi anh ném chai sữa lắc rỗng vào thùng tái chế cạnh cửa và uống hết chai còn lại. Gần đó không có phòng tập thể dục tốt nào, và tôi nghĩ nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Hướng dẫn viên trong thành phố không giống như hướng dẫn viên dã chiến, và tôi muốn có sự đảm bảo về công việc. Tôi đoán là tôi không nhận ra rằng điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Kellen nói và cô liếc nhìn anh qua vai. Bố mẹ anh không nói gì về tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút của anh sao? Cô hỏi và anh cười. Tôi không thực sự C.T.A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N khi đi quanh nhà bố mẹ tôi, Taylor. Nhưng không, không ai trong số họ nói một lời nào. Ít nhất là cho đến ngày hôm qua. Anh nói với cô và cô gật đầu. Taylor ngăn họ rời khỏi phòng vì cô phải mang theo một số giấy tờ. Cô dành một chút thời gian để nhét chúng vào túi trong khi đại úy đợi bên cạnh Kellen. Người đàn ông chỉnh lại tay áo và Kellen cố gắng không nhìn theo chuyển động đó bằng mắt. Ờ, tôi đoán vậy. Tôi cũng không C.T.A.N. đi loanh quanh nhà bố mẹ tôi. Tôi có mọi thứ tôi cần. Anh đã uống hết ly sinh tố chưa? Cô hỏi và Kellen giơ ly sinh tố rỗng cuối cùng lên trước khi ném vào thùng tái chế. Cô gật đầu với anh. Tôi hy vọng cô sẽ mua được giá hời với mấy chai lắc tay lo. Anh nói với cô một cách chân thành. Anh đã từng thấy nhãn hiệu này trước đây và biết chúng không hề rẻ. Tay lo cười khúc khích một cách u ám khi Kellen mở cửa ra hành lang. Ồ, tôi tạo ra chúng và chúng tôi bán chúng với tư cách là hội Saturn. Mọi hội đều sử dụng chúng bây giờ. Kellen không nên ngạc nhiên như anh ấy đã từng trước thông tin này, cũng như trước biểu cảm của cô ấy. Cô ấy trông giống như một thiên tài độc ác. Và chiếc áo khoác của bác sĩ cũng không giúp ích gì. Tôi không biết, làm tốt lắm, Taylor. Anh giơ ngón tay cái lên và cô cười tâu toét. Vị thuyền trưởng nhìn hai người bạn với nụ cười nhẹ trên môi. Cách chương.